Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, bị coi trọng. Bạch Trạch đại nhân, vị này chính là ta ngoại tôn Lý Huyền Dạ. Ngài nên biết, Bạch Huyền Thụy nói rằng. Cổ Thánh Bạch Trạch nụ cười ôn hòa gật gật đầu, nhưng tầm mắt nhưng chưa bao giờ từ Lý Huyền Dạ trên người rời khỏi. Nói: Bản tôn lần này đến đây Bách Hoa thôn, chủ yếu chính là muốn gặp Huyền Dạ tiểu hữu. Huyền Dạ tiểu hữu có thể hay không rời bước nói chuyện? 8.900 tuổi đại yêu tôn, khi nói chuyện tuy rằng thái độ hòa ái dễ gần, làm như ở trưng cầu Lý Huyền Dạ ý kiến, nhưng Lý Huyền Dạ có thể sẽ không coi là thật, cho là hắn là ở dò hỏi chính mình. Lời nói như thế kia bên trong vô hình tiết lộ ra ngoài lực trưởng khống. Chính không hề có một tiếng động kể rõ, không hề có một tiếng động Bạch Trạch uy nghiêm. Cái này cần làm, vẻn vẹn gật đầu mà thôi. Thấy Lý Huyền Dạ gật đầu, Bạch Trạch mộc gió nở nụ cười. Hai người một trước một sau, đi tới Bách Hoa Trang viên hậu viện. Một chỗ quang cảnh rất khác biệt tĩnh Di An thả nhà thủy tạ trên đình đài. Huyền Dạ tiểu hữu khả năng đoán được hôm nay mục đích của ta tìm đến ngươi. Bạch Trạch cười hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Yêu tôn hiển nhiên là vì là Huyền Dạ huyết mạch một chuyện mà tới. Bạch Trạch gật gật đầu. Nói, này hai ngày thời gian, ta đóng cửa không ra. Một mực đang nghiên cứu máu của ngươi dạng. Mới bắt đầu mục đích của ta vẻn vẹn vì nghiệm chứng bên trong cơ thể ngươi có tồn tại hay không ẩn tính yêu tộc huyết mạch chuyện thừa. Cái này suy đoán ta dùng một canh giờ liền đẩy ngã. Mà còn lại thời gian, ta đều đang nghiên cứu ngươi mẫu máu bên trong bao hàm cái kia cỗ sức mạnh thần bí. Loại này đặc thù hoàng kim huyết thống là ta chưa từng gặp, thậm chí chưa bao giờ nghe tồn tại. Đối với nó là hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng hai ngày hạ xuống, ta kinh ngạc phát hiện chính mình lại hoàn toàn không có cách nào nắm giữ loại này huyết mạch tính. Chất, đừng nói là lai lịch của nó. Thậm chí ngay cả mảy may huyết mạch bản nguyên, ta đều không thể nào lý giải. Đây chính là ta tìm tới mục đích của ngươi. Ta nghĩ xin mời tiểu hữu vì ta giải đáp trong lòng nghi mê hoặc. Không biết tiểu hữu có thể hay không đáp ứng. Bạch Trạch ánh mắt nhấp nháy nhìn chăm chú Lý Huyền. Dạ, đột nhiên bị một cái hơn 8.000 tuổi lão yêu quái dùng loại này lập luận sắc sảo ánh mắt nhìn. Chăm chăm. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời cả người nổi da gà đều đứng thẳng đứng lên. Thầm nghĩ hàng này sẽ không phải là cái chết gay chứ. Lão tử cũng không phải mỹ nữ tuyệt sắc, cần phải như vậy nhìn chằm chằm lão tử xem. Có điều nghe được Bạch Trạch, Lý Huyền Dạ trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hắn nói tới hoàng kim huyết thống hẳn là trong cơ thể hắn người Saiya huyết thống. Chỉ là Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Bạch Trạch sẽ đối với người Saiya huyết thống cảm thấy hứng thú. Như vậy, chỉ bởi vì chính mình nghiên cứu không ra, vì lẽ đó liền không thể bỏ qua đã tìm tới cửa. Hơn 8.000 tuổi người đây, cái nào đến lòng hiếu kỳ lớn như vậy muốn biết a? Cũng thật là sống đến già học đến già. Bạch Trạch đại nhân nếu tự mình dò hỏi, Huyền Dạ tự nhiên là biết gì nói nấy. Bất quá liên quan trong cơ thể ta loại này hoàng kim huyết thống. Nói thật chính ta cũng không rõ lắm. Đó là ta lần trước hướng dẫn thông thiên tháp tầng thứ 10 lúc. Lâu lâu gặp may đúng dịp lấy được một giọt hoàng kim huyết dịch tạo thành hậu quả. Ta hoài nghi đây cũng là một loại nào đó thượng cổ đặc thù huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng này cỗ huyết mạch truyền thừa cũng không thuần túy. Chỉ truyền thừa một phần nhỏ. Ở trong cơ thể ta nhưng vẫn là lấy nhân tộc huyết thống chiếm cứ vị trí chủ đạo. Này cỗ hoàng kim huyết thống, ngoại trừ có thể giúp ta tăng cường một ít thực lực ở ngoài, những phương diện khác cũng không chỗ đặc biệt gì. Lý Huyền Dạ nói năng bậy bạ, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Thế nhưng liên quan với người Saiya huyết thống tác dụng, nhưng là nói vừa thật vừa giả, khiến người ta căn bản không thể phân biệt. Người Saiya huyết thống đích thật là tăng cường cơ thể hắn tố chất, cường hóa sức mạnh của hắn. Điểm này Lý Huyền Dạ là không hề ẩn giấu. Có thể then chốt chính là ở thấp các loại chủng tộc sinh mệnh, dung hợp bất kỳ cao đẳng huyết thống, cũng có thể cường hóa sức mạnh, tăng cường thân thể thể chất. Vì lẽ đó, Lý Huyền Dạ nói rồi một đại chồng chất, cơ bản giống như là không nói gì, chỉ là Bạch Trạch cỡ nào trí tuệ, một chút liền có thể phân biệt ra Lý Huyền Dạ là ở ăn nói ba hoa. Nhưng hắn nhưng chưa chọc thủng Lý Huyền Dạ lời nói dối, mà là theo ý của hắn tiếp tục nói, người có thể có cơ duyên này, đích thật là một hồi vận may lớn, nhưng dưới cái nhìn của ta, vẻn vẹn như vậy, ngươi còn chưa đủ lấy nắm giữ dùng võ thánh thực lực cấp bậc chiến thắng nguyên linh cấp 3 Chu Vô Ảnh thủ đoạn, nếu như ta không đoán sai, này hoàng kim huyết thống nên giúp ngươi đột phá đến thân thể cực hạn, lướt qua cực hạn đột phá cấp 11 đi, gừng tới là già cay. Lý Huyền Dạ mới vừa đột phá cấp 11, hắn lại liền có thể suy đoán đi ra. Có điều Bạch Trạch nhưng đoán sai một chút, Lý Huyền Dạ không chỉ có đột phá võ thánh cấp 11, mà là đã đột phá võ thánh cấp 12. Lý Huyền Dạ vừa phải lộ ra một vệt tiểu manh mới ngại ngùng vẻ mặt, cười nói, Bạch Trạch đại nhân quả nhiên lợi hại, Huyền Dạ điểm ấy bí mật nhỏ cũng thật là không gạt được ngài pháp nhãn. Có điều Huyền Dạ cũng là mới đột phá cấp 11 không lâu, còn là không phải là bởi vì này hoàng kim huyết mạch công hiệu, liền không được biết rồi. Thằng nhóc láo cá, nhìn Lý Huyền Dạ ác ý giả ngây thơ vẻ mặt, Bạch Trạch trong lòng không còn gì để nói. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy Lý Huyền Dạ như vậy người trẻ tuổi. 18 tuổi, đã là đột phá thân thể cực hạn, có thể nghịch thiên chém giết nguyên linh cấp cường giả võ thánh cấp 11 tiềm lực thiên tài. Thiên phú như thế tư chất, chính là ở bây giờ yêu tộc tuổi trẻ một vùng bên trong, cũng hầu như không tìm được. Đúng, vương gia cái kia tiểu yêu nghiệt nên miễn cưỡng có thể xem như là một cái có thể cùng Lý Huyền Dạ sóng vai thiếu niên ngôi sao mới. Đáng tiếc vương gia tiểu tử kia tính cách quá mức cố chấp điên cuồng, tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, mất tâm trí. Nếu như có thể lạc đường biết quay lại, đúng là có cơ hội cùng này Lý Huyền Dạ so sánh cao thấp. Bạch Trạch hoàn toàn không biết, trong đầu của hắn nghĩ tới cái kia vương gia yêu nghiệt Vương Cẩu Đàn, đã sớm thành Lý Huyền Dạ thủ hạ vong hồn. Lý Huyền Dạ, ngươi tuy không phải ta yêu tộc huyết mạch chuyện thừa người tu luyện, nhưng ta Tịnh Yêu Đình từ trước đến giờ quảng nạp anh hào. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập Tịnh Yêu Đình? Ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ, truyền dạy cho ngươi người trời công pháp. Đối mặt Bạch Trạch đột nhiên tung tới cành ô liu, Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ, chẳng những không có bất kỳ kích động, chỉ cảm thấy là phiền phức tới cửa. Tại sao các ngươi mỗi một người đều yêu thích thu ta làm đồ đệ đây? Tuy rằng ta biết mình thiên phú dị bẩm, rồng phượng trong loài người, nhưng là các ngươi những cao thủ này cường giả tốt xấu cũng cần rụt rè một hồi a. Đừng đều là đem thu đồ đệ chuyện như vậy treo ở bên mép. Ngay cả ta tính khí bản tính đều không biết. Đồ đệ này thu thật là tốt rồi. Thu không được, sớm muộn đem ngươi này Tịnh Yêu Đình đều cho hủy hoại trong một ngày a. Lý Huyền Dạ là người phương nào? Cái kia chính là sát thần, là tai tinh a. Thanh Mộc Thần dạy nhận lấy hắn. Ngăn ngắn một năm sau, Thanh Mộc Thần dạy liền trở thành lịch sử, liên đới Đại Vũ Châu đều bị lật đổ. Này đều là đẫm máu giáo huấn. Bạch Trạch lão thiết, ngươi có thể dài một chút tâm a. Cảm tạ Bạch Trạch đại nhân ý tốt, có điều Huyền Dạ tạm thời không có bái sư ý đồ. Trong đoạn thời gian Huyền Dạ cũng không có ý định đột phá nguyên linh cấp. Lý Huyền Dạ trực tiếp làm cự tuyệt Bạch Trạch, tuy rằng có thể sẽ mạo phạm vị này hóa cường giả thần cấp, nhưng Lý Huyền Dạ thực sự không muốn tiếp tục cùng những này lão già chung đụng quá sâu. Ồ, Bạch Trạch ý vị thâm trường nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Xem ra Huyền Dạ tiểu hữu dã tâm không nhỏ a. Này ngược lại là để ta đối với ngươi càng thêm thay đổi cách nhìn. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.